Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1882, Nghiêu Khanh ngục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1882, Nghiêu Khanh ngục giới. Không, lão từ trong lòng, lấy ra một bản ố vàng tập tập như là dùng giấy chùi chát thành, chừng 5 ngón tay dày, mở ra về sau, thượng diện ghi có mỗi một cái tên. Không lão ánh mắt thật không tốt, con mắt đều muốn áp vào tập thượng diện, một chuyến tra tìm. Đợi trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, không lão xem hết mới không đến 10 trang, Trương Nhược Trần rốt cục vẫn phải thiếu kiên nhẫn, chủ động mở miệng. Không lão, có thể làm cho vãn bối chính mình tra tìm. Đi, người trẻ tuổi, ngươi như thế nào không nói sớm. Không lão vốt vốt già nua con mắt, đem giày đặc tập đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xem duyệt tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền đem tập đọc qua hơn phân nửa, rốt cục ở trong đó một tờ chứng kiến. Báo liệt, cái tên này, báo liệt tinh vân báo tộc sinh linh, hai bước thánh vương cảnh giới tu vi, giam giữ tại U Minh địa lao tầng thứ 10, Nghiêu Khanh ngục giới. Thật tốt quá, báo liệt sư huynh quả nhiên là bị giam giữ tại U Minh địa lao. Trương Nhược Trần đem tập khép lại, trong mắt mang theo vui mừng, khó có thể bình phục kích động trong lòng cảm xúc. Người trẻ tuổi, ngươi cao hứng như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cướp ngục? Không lão đảo, phi tại giữa không trung kim diệp ngục trưởng, lạnh như băng mà nói. U Minh địa lao giam giữ đều là tội ác tài trời hung đồ, mặc dù các hạ là trì kiếm nhân cũng không thể từ bên trong đem kẻ tù tội mang đi. Ai nói cho ngươi biết ta báo liệt sư huynh là tội ác tài trời hung đồ? Là trì giao sao? Trương Nhược Trần hướng kim diệp ngục trưởng trừng tới, một cỗ khí thế nhiếp người phát ra. Không sai, tựu là trì giao nữ hoàng. Ngay sau đó kim diệp ngục trưởng lại nói, về báo liệt tội trạng đều nhớ trong tay ngươi tập thượng diện chính ngươi xem. Trương Nhược Trần mở ra tập tiếp tục xem duyệt, sau một lúc lâu Trương Nhược Trần đem tập khép lại, nói. Báo liệt sư huynh tuy nhiên giết qua không ít sinh linh, có thể, đó là trên chiến trường. Trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta vong, ở đâu có đúng sai. Tự tính toán có đúng sai, sai cũng là khởi xướng chiến tranh người. Trận kia chiến tranh, là do chỉ giao phát động, không phải báo liệt sư huynh. Hôm nay, ai cũng đừng muốn ngăn trở ta đi U Minh địa lao tầng thứ 10. Ngăn chờ người chết, Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm kim diệp ngục trưởng liếc, sau đó, đi đến thạch bích phía dưới, theo không lão tiên đi về trước ra vị trí, vừa sải bước tới. Xôn xao, hắn xuyên qua núi đá, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Báo liệt sư huynh là vì thánh minh trung ương đế quốc mà chiến, mới có thể bị giam giữ đến U Minh địa lao, sống chết không rõ. Nếu là hắn còn sống, Trương Nhược Trần như thế nào nhẫn tâm nhìn xem hắn tiếp tục bị giam giữ tại trong lao ngục chịu đựng tự dưng tra tấn. Cái gọi là đúng sai, đều là người thắng viết mà thành. Chiến bại người chỉ có thể bị động thừa nhận, thật đúng là coi trời bằng vung rồi. Kim Diệp ngục trưởng chìm hừ một tiếng, muốn truy kích đi lên, nhưng là, lại bị một đạo sắc bén thanh sắc trăng lưỡi liềm, làm cho lui trở lại. Thanh sắc trăng lưỡi liềm tại giữa không trung kéo lê một đạo xinh đẹp độ cong, một lần nữa bay đến Mộ Dung Nguyệt trong tay. Nàng ngạo nghễ mà đứng, lạnh lẽo nhìn Kim Diệp ngục trưởng, nói. Điện hạ có lệnh ngăn chờ người chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách ta ra tay vô tình. Mặt khác hai vị ngục trưởng, Lăng Hoa ngục trưởng cùng Lôi Qua ngục trưởng, riêng phần mình phóng xuất ra cường đại thánh uy, hướng Mộ Dung Nguyệt nhích tới gần. Ngục trưởng tựu rất giỏi, tin hay không hạng gia gia đem bọn ngươi toàn bộ nấu ăn tươi. Hạng Sở Nam gọi ra kim sắc ma quan, kích phát ra chí tôn chi lực, lập tức màu đen núi đá chỗ cái này phiến địa vực trở nên ma khí phiên cổn, từng đạo cường hoành lực lượng tại trong thiên địa xuyên thẳng qua. Tà Thành Tử, Lã Ất cũng lấy ra thánh khí cùng tam đại ngục trưởng tranh phong tương đối. Đại chiến hết sức căng thẳng, Sử Càn Khôn cùng Sử Nhân vội vàng tiến lên, đem hai phe tách ra. Bất Tử huyết tộc từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, chúng ta tuyệt đối không thể trước đấu, nếu không sẽ chỉ làm bọn hắn ngư ông đắc ý, Sử Nhân nói. Kim Diệp ngục trưởng trầm giọng nói, chỉ cần có người cướp ngục, vô luận hắn là Bất Tử huyết tộc hay vẫn là Côn Luân giới tu sĩ, làm như ngục trưởng, chúng ta đều muốn đem hắn đánh chết. Không lão thanh âm có chút khàn khàn, không chậm không vội mà nói. Trên lý luận mà nói, lục đại trì kiếm nhân là có tư cách tiến vào U Minh địa lao. Sử Nhân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Thao Thiên kiếm nhất mạch tổ sư, vì thủ hộ U Minh địa lao, đã từng trả giá qua tánh mạng cùng máu tươi. Trương Nhược Trần là Thao Thiên kiếm trì kiếm nhân, hắn muốn đi vào U Minh địa lao, ba vị ngục trưởng tựa hồ không có quyền lực ngăn cản hắn. Ba vị ngục trưởng lộ ra trần trờ thần sắc, mặc dù không có thu hồi thánh khí, lại cũng không có trước lúc trước sao cấp tiến. Không lão lại nói, muốn theo U Minh địa lao, đem kẻ tù tội mang đi ra ngoài, ngược lại cũng không phải không thể. Nhưng là cần Côn Luân giới người cầm quyền làm cho chỉ mới được. Mộ Dung Nguyệt Dương giọng nói, nhà của ta điện hạ tại không lâu trước khi, đã theo Trần Vũ Hóa trong tay tiếp nhận tân hỏa lệnh, đã trở thành Đông Vực Chi Vương, cũng coi là Côn Luân giới người cầm quyền một trong A tính toán, đương nhiên tính toán. Không lão cười nói, cùng Trương Nhược Trần suy đoán đồng dạng, màu đen núi đá trên thạch bích có một đạo vô hình môn. Xuyên qua vô hình môn, Trương Nhược Trần đi vào U Minh địa lao tầng thứ nhất. Tại đây cùng hắn trong tưởng tượng U Minh địa lao bộ dạng hoàn toàn không giống với, đại địa mênh mông bát ngát trong thiên địa tràn ngập dày đặc quy tắc vậy mà thích hợp tu luyện. Chỉ có điều tại đây bầu trời cũng rất thấp thấp đủ cho tựa như phiêu tại đỉnh đầu của hắn. Cách đó không xa, lập có một tòa nguy nga tấm bia đá thượng diện khắc có bốn cái máu chảy đầm đìa cổ văn. Bùn cầy ngục giới, Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực dò xét bùn cầy ngục giới, phát hiện cái này tòa thế giới, đúng là sinh tồn lấy không ít người loại cùng hung thú. Những nhân kia thậm chí còn thành lập nổi lên thành trì cùng bộ lạc có trồng trọt, có ngắt lấy, có mua bán. Bất quá, bọn họ đều là phàm nhân, tu vi cao nhất cũng chỉ có hoàng cực cảnh. Từ xưa đến nay, Côn Luân giới hung đồ, bị liên tục không ngừng giam giữ đến U Minh địa lao. Những hung đồ kia, không chỉ có thánh cảnh cường giả còn có trong phàm nhân đại gian đại ác thế hệ. Có lẽ những người này, tựu là những gian ác kia chi nhân hậu đại. Trương Nhược Trần không có ở bùn cầy ngục giới đợi bao lâu, là đi U Minh địa lao tầng thứ hai, núi đao ngục giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày sau đó là tầng thứ ba, xôi cắt ngục giới. Mỗi hướng phía dưới một tầng, ngục giới bên trong sinh linh, đều trở nên gấp mấy lần giảm bớt. Tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu, đều chỉ có thánh cảnh phía dưới sinh linh. Tại tầng thứ bảy, rốt cục xuất hiện bán thánh cảnh sinh linh. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần đến U Minh địa lao tầng thứ 10. Nghiêu Khanh ngục giới, rốt cục thấy rõ ngục giới hình thái. Cái này tòa ngục giới, giống như là một tòa lơ lửng tại hắc ám vũ trụ bên trong thung lũng. Trương Nhược Trần trong bóng đêm không biết phi hành bao lâu, rốt cục tiếp cận Nghiêu Khanh ngục giới, rơi xuống ngục giới biên giới. Phía trước là từng tòa màu nâu đen núi cao, sau lưng là khôn cùng hắc ám cùng hư vô, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cảm giác không đến bất luận cái gì tánh mạng chấn động, một mảnh tĩnh mịch cho người một loại nói không nên lời cảm giác sợ hãi. Đát đát, Trương Nhược Trần đi về phía trước đi tại đây yên tĩnh bên trong, mỗi đi một bước tiếng bước chân lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ầm ầm, bỗng dưng, không gian giống như một tầng miếng vải đen, bị một chỉ dài khắp lông xanh bàn tay lớn xé nát xuất hiện đến Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, đánh ra dưới đi. Trương Nhược Trần hướng lên liếc qua, một tay đánh ra đi ra ngoài cùng cái con kia lông xanh bàn tay lớn đối bính cùng một chỗ. Phốc phốc, lông xanh bàn tay lớn bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh cho nát bấy, màu xanh lá huyết dịch tựa như vũ bình thường, theo giữa không trung rơi vãi rơi xuống. Hào cường, một đạo tiếng kinh hô vang lên, trong hư không xuất hiện một đạo hơi mờ màu xanh lá bóng dáng, như là một đám mây cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn, trở lại cho ta. Chấm, Trương Nhược Trần nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay một khúc cách không đem cái kia đoàn màu xanh lá bóng dáng bắt lấy. Hơi mờ màu xanh lá bóng dáng bạo toái, tại bóng dáng trung tâm, một chỉ toàn thân dài khắp lông xanh cổ quái sinh linh hiển hiện ra. Nó có nhân loại thân thể, nhưng là đầu lâu so thân thể còn muốn cực lớn, hắn xấu vô cùng. Lông xanh sinh linh tu vi, đại khái đạt tới ba bước thánh vương cấp độ, nhưng là, lại bị Trương Nhược Trần trưởng ấn, chân áp được không cách nào đứng thẳng thân thể. Trương Nhược Trần thấy rõ lông xanh sinh linh dung mạo, lập tức nhíu mày. Đại nhân tha mạng, bổn vương. Không. Không, tiểu nhân đến Nghiêu Khanh ngục giới, chỉ là muốn ngắt lấy một cây viêm thạch thảo, không thể nghi ngờ cùng đại nhân tranh đoạt địa bàn. Nếu là biết có đại nhân cường giả như vậy tại Nghiêu Khanh ngục giới, tự tính toán mượn tiểu nhân một cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám đến đây. Lông xanh sinh linh so Trương Nhược Trần trong tưởng tượng còn muốn kinh sợ, còn chưa có bắt đầu thẩm vấn, nó cũng đã quỳ trên mặt đất. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi là bao lâu bị nhốt vào U Minh địa lao? Đại nhân là có ý gì? Tiểu nhân sanh ra ở xôi núi ngục giới, là gần đây mới đi đến Nghiêu Khanh ngục giới. Lông xanh sinh linh nói, chẳng lẽ nó từ nhỏ tự sinh hoạt tại U Minh trong địa lao? Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu thì thầm, xem ra suy đoán của hắn không có sai, U Minh trong địa lao sinh linh, cũng không được đầy đủ bộ đều là kẻ tu tội, càng nhiều nữa sinh linh là kẻ tu tội hậu đại. Theo lông xanh sinh linh trong miệng Trương Nhược Trần hiểu rõ đến, sinh hoạt tại U Minh trong địa lao sinh linh, cũng có thể tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là đợi đến lúc tu vi của bọn hắn đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ bị giới linh xua đuổi đến hạ một tầng ngục giới. Mỗi một tòa ngục giới, đều có một vị giới linh. Giới linh không có hình thái, chỉ là một đạo ý thức nhưng có thể điều động cường đại khôn cùng lực lượng, không có bất kỳ sinh linh có thể cùng giới linh chống lại. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu khôn cùng hắc ám, thầm nghĩ. U Minh Địa Lao thật đúng là một chỗ cổ quái chi địa, coi như là thần, muốn sáng tạo ra như vậy một tòa lao ngục đoán chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có ý tứ, Lông Xanh, ngươi tới Nghiêu Khanh ngục giới có bao lâu thời gian? Trương Nhược Trần hỏi, cái này, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thánh uy, nói thật, Lông Xanh sinh linh toàn thân run rẩy thoáng một phát vội vàng nói. Đã có 3 tháng, ngươi cũng đã biết một vị gọi là báo liệt sinh linh. Trương Nhược Trần hỏi, Lông Xanh sinh linh lập tức lắc đầu, nói. Chưa từng có nghe nói qua, bất quá ta ngược lại là biết rõ, Nghiêu Khanh ngục giới đệ nhất cường giả là một chỉ tinh vân báo tu vi đạt đến 5 bước thánh vương cảnh giới. Tinh vân báo, Trương Nhược Trần vui vẻ, nói. Nó ở địa phương nào? Dẫn ta đi gặp nó. Không được, tinh vân báo là Nghiêu Khanh ngục giới vương, nếu là biết rõ ta đi tới địa bàn của nó, nhất định sẽ giết ta. Lông Xanh sinh linh tựa như là một cái cự đại tiểu hài tử, dùng sức lắc đầu. Trương Nhược Trần hai tay ôm ở trước ngực nói. Người nếu không phải mang ta đi, ta hiện tại có thể giết ngươi. Đối mặt Trương Nhược Trần uy hiếp, Lông Xanh sinh linh không thể làm gì, chỉ phải vẻ mặt cầu xin đáp ứng, mang theo hắn hướng Nghiêu Khanh ngục giới nội địa bước đi. Cách chương.